Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, chương 1685, đấu võ trường. Đấu võ trường, nương theo lấy Dương Trần cùng Lãnh Hiên giao chiến, tin tức lan truyền nhanh chóng. Tất cả đan hoàng điện đệ tử, tất cả đều chen chúc đồng dạng, hướng về đấu võ trường chạy đi. Liền ngay cả những cái kia vì tránh né Dương Trần mà rời đi đan hoàng điện đệ tử cũng ngay đầu tiên trở về. Kể từ đó, tại ngắn ngủi thời gian uống cạn nửa chén trà, toàn bộ đấu võ trường đã người đông nghìn nghịt. Cái này Dương Đông Thành thật sự là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Hừ, cũng dám cùng Lãnh Hiên sư huynh tỉ thí, hắn chắc chắn bái rất thảm. Từ đó đến nay, nhìn hắn còn như thế nào tại đan hoàng điện phách lối xuống dưới. Chúng đệ tử một mặt phấn chấn, những ngày này bọn hắn chịu đủ tàn phá, đối với Dương Trần đã sớm đạt tới không thể nhịn được nữa tình trạng. Thậm chí không tiếc chạy ra đan hoàng điện. Trong nháy mắt tiếp theo, ầm ĩ tiếng nghị luận, chính là yên tĩnh một chút, theo sát lấy liền có hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hai người này chính là Dương Trần cùng Lãnh Hiên. Hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh, chợt bộc phát ra vô số tiếng ủng hộ. Lãnh Hiên sư huynh, thay chúng ta chủ trì công đạo, đánh nằm bẹp Dương Đông Thành, ngươi còn nhớ rõ hắn mắng ngươi. Đám người phấn chấn hoan hô lên, tựa hồ đã nhìn thấy Dương Trần bị hung hăng giáo huấn thảm liệt bộ dáng. Nhưng vì để phòng vạn nhất, bọn hắn vẫn không quên nhớ nhắc nhở Lãnh Hiên. Chỉ bất quá, lời này còn chưa chờ nói xong, Lãnh Hiên bắp thịt trên mặt liền không bị khống chế lay động. Đều im miệng cho ta. Lãnh Hiên giống lớn một tiếng, hắn thật sự là không muốn nghe đến cái kia bị thống mạ lời nói. Dương Trần thấy thế, nhịn không được nháy nháy mắt, kinh ngạc hỏi, ô, ngươi làm sao không để cho bọn hắn mở miệng? Lãnh Hiên hai mắt bỗng nhiên hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói ra, ta khuyên ngươi một câu, nếu là không muốn trở nên 10 phần thê thảm, tốt nhất câm miệng cho ta. Dương Trần mặt lộ vẻ cổ quái, nói ra, thế nhưng là, ta chính là muốn trở nên 10 phần thê thảm. Ngươi, Lãnh Hiên lời nói trì trệ. Dương Trần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cười mở miệng lần nữa hỏi, ta chỉ nhớ không tốt lắm, vừa mới đều mắng Lãnh Hiên cái gì tới. Đám người nghe chút, lập tức tới hào hứng, tranh nhau chen lấn quát to lên, ngươi mắng Lãnh Hiên mẹ hắn, ngươi mắng Lãnh Hiên không phải thứ gì, ngươi còn tự xưng là Lãnh Hiên lão tử. Những âm thanh này, như dao, đâm vào Lãnh Hiên trong lòng, để toàn thân hắn đều run rẩy lên. Dương Trần thì cười không ngậm mồm vào được, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hiên, hỏi, ngươi nhớ không có nhớ kỹ? Nếu là không có nhớ kỹ, ta sẽ hỏi tiếp 1 vạn lần. 1 vạn lần, Lãnh Hiên toàn thân cũng nhịn không được run rẩy lên, căn bản không dám tưởng tượng, mình nếu là nghe 1 vạn lần, có thể hay không bị trực tiếp tức chết. Giờ phút này hắn đối với Dương Trần hận ý đã đạt đến không cách nào hiện tượng tình trạng. Lúc này không chút do dự, thân hình lóe lên tiến vào đấu võ trường bên trong. Họ Dương, cút cho ta đi lên. Lãnh Hiên hét lớn. Dương Trần nghe vậy, nhưng cũng không dâng lên, ngược lại là nói ra, ta có chút lo lắng Lãnh Hiên không có nhớ kỹ ta mắng hắn cái gì. Các người nhắc lại một chút hắn đi. Đám người lần này không có mắc lừa, mà là dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hiên. Lãnh Hiên sư huynh cũng không dễ dàng a. Đúng vậy a, nếu là đổi lại là ta, sợ là đã sớm hỏng mất. Chúng ta nhanh lên chuẩn bị kỹ càng. Là Lãnh Hiên sư huynh góp phần trợ uy. Bọn hắn ngắn ngủi giao lưu, liền âm thầm vận chuyển tu vi. Dự định là Lãnh Hiên lớn tiếng khen hay, bởi vì bọn hắn đã nhận định, chỉ cần Dương Trần bước vào đấu võ trường, chỉ có bị đòn phân. Lãnh Hiên thì hai mắt hàn quang phun trào. Thời khắc chuẩn bị xuất thủ, hắn thực lực đạt tới lục trọng thiên, tự nhận là toàn lực phía dưới, tất thắng không gì sánh được. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần hoạt động một chút tay chân, sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ hướng Lãnh Hiên phía sau. Hô, làm sao đồ đệ giao thủ, sư phụ đi ra hỗ trợ. Sư phụ, đám người nghe chút, lập tức lấy làm kinh hãi, bởi vì Lãnh Hiên sư phụ, thế nhưng là Ngọc Kim Đan Hoàng, vô ý thức nhìn về phía Dương Trần chỉ phương hướng, lại là ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy. Lãnh Hiên cũng là như thế, vội vàng làm tốt, ôm quyền tham kiến chuẩn bị, có thể cánh tay giơ lên một nửa, liền ngây ngẩn cả người, không hiểu hỏi, sư phụ ta ở chỗ nào? Sư phụ ngươi ở đâu ta không biết, nhưng ta lại ngay tại phía sau ngươi. Dương Trần hắc hắc cười quái dị thanh âm, đột nhiên từ Lãnh Hiên sau lưng vang lên. Lãnh Hiên giật mình, giờ mới hiểu được tới, chính mình mắc lừa bị lừa, liền vội vàng xoay người dự định ứng đối. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, đối mặt hắn lại là hai ngón tay cắm mắt. A, Lãnh Hiên hét thảm một tiếng, con mắt truyền đến không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt. Dương Trần một kích thành công, vội vàng điên cuồng công kích, mà thủ đoạn của hắn càng là lưu manh đến cực điểm. Mọi người chung quanh gặp, tất cả đều mộng, không dám tin nhìn về phía Dương Trần. Chiêu thức kia cũng quá âm hiểm đi, ta nhìn đều đau. Lãnh Hiên sư huynh, nhanh hoàn thủ a. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Lãnh Hiên tóc dài đầy đầu, bị Dương Trần sống sờ sờ nhổ đi dạo, trên thân to to nhỏ nhỏ vết máu vô số kể, càng thêm chí mạng là gà bay trứng vỡ. Ngươi, ngươi lại đem mệnh căn của ta. Lãnh Hiên hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, Dương Trần cũng không trả lời, mà là tiếp tục lưu manh công kích. Mọi người chung quanh gặp, vội vàng nhắc nhở, Lãnh Hiên sư huynh, trước đừng quản mệnh căn tử, nhanh hoàn thủ đi. Lời này là đệ tử thiện ý nhắc nhở, có thể Lãnh Hiên nghe, không biết vì sao, trong lòng mười phần nén giận. Hắn vốn là cùng Dương Trần không có thù không có oán, nhưng lại bị đám người cứng rắn kéo đến Dương Trần mặt đối lập. A, vô tận ủy khuất cảm xúc tại Lãnh Hiên trong lòng bộc phát, trên người hắn càng có lục trọng thiên khí tức phun trào mà ra. Dương Trần mắt sáng lên, hắn hôm nay mặc dù không thể hiển lộ thực lực chân chính, nhưng lại có thể bằng vào kinh nghiệm chiến đấu đối với Lãnh Hiên hoàn toàn áp chế. Lập tức bàn tay hắn như chảo, hung hăng chụp vào Lãnh Hiên đan điền. Chỉ cần một kích này đắc thủ, Lãnh Hiên khí tức trên thân tất nhiên lớn thụ ảnh hưởng. Đang, có thể trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ kim loại va chạm thanh âm liền bộc phát mà ra. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, lúc này mới phát hiện Lãnh Hiên đan điền phía trước có một cái kỳ dị gương đồng, đem tuyệt đại đa số công kích hấp thu hầu như không còn. Tiểu tử, đổi ta công kích. Lãnh Hiên giống lớn một tiếng, cũng là học Dương Trần bộ dáng, hung hăng đâm ra hai ngón, muốn cắm mắt, nhưng mà ngón tay của hắn vừa nhô ra một nửa, Dương Trần lại là cười một tiếng, thân thể hơi nghiêng một chút, liền nhẹ nhõm tránh né đi qua. Đồng thời, hai ngón tay của hắn bỗng nhiên đâm ra, lại lần nữa trúng mục tiêu Lãnh Hiên hai mắt. Ai u, Lãnh Hiên đau tiếng kêu rên liên hồi, một vòng mới lưu manh công kích, đánh hắn tìm không thấy Nam Bắc, chỉ có thể liều mạng từ trong nhẫn không gian hướng ra ném bảo vật ngăn cản. Đám người thấy vậy tình huống, tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này giao chiến tình thế, thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lãnh Hiên sư huynh làm sao không hề có lực hoàn thủ? Không nên a, Lãnh Hiên sư huynh tại Đan Vương bên trong, kinh nghiệm chiến đấu đã tương đương phong phú. Kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, cũng đánh không lại Lưu Manh. Lãnh Hiên sư huynh, nhanh lên đánh trả a, ngươi chẳng lẽ quên Dương Đông Thành là thế nào mắng ngươi sao? Đám người ngắn ngủi chấn kinh, lại lần nữa nhắc nhở Lãnh Hiên. Người sau nghe, quả nhiên phẫn nộ lấy bạo dạp, gầm thét một tiếng, trên thân lục trọng thiên khí tức lại lần nữa bộc phát mà ra. Dương Trần lần này không có công kích Lãnh Hiên đan điền, mà là đưa cánh tay xoay tròn, hướng phía Lãnh Hiên trên khuôn mặt hung hăng phiến ra một bàn tay. Đùng, tiếng vang lanh lảnh lập tức truyền vang ra. Lãnh Hiên trong miệng răng không bị khống chế bắn ra, cả người hắn càng là như là diều bị đứt dây một dạng, ngã xuống ở phía xa. Lãnh Hiên hoàn toàn mộng, một tay bưng bít lấy phát sưng gương mặt, căn bản không thể tin được chính mình lại bị ở trong đánh mặt. Mọi người chung quanh cũng đều kinh hãi, sắc mặt biến hóa đứng lên. Cái này Dương Đông Thành điên rồi sao? Kể từ đó, Ngọc Kim Đan Hoàng mặt mũi coi như triệt để mất hết. Như vậy cũng tốt, để Ngọc Kim Đan Hoàng xuất thủ trừng trị hắn. Đám người ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt không khỏi hiện lên một vòng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ đến. Có thể Lãnh Hiên lại cười không nổi, lửa giận trong lòng bị triệt để đốt lên. Ta muốn làm thịt ngươi. Lãnh Hiên hét lớn một tiếng, điên cuồng nhào về phía Dương Trần. Dương Trần khóe mắt quét nhìn, bỗng nhiên quét một chút Ngọc Kim Đan Hoàng cung điện, lẩm bẩm, gia hỏa này cũng nên hiện thân. Trong nháy mắt tiếp theo, một bóng người bỗng nhiên từ cái kia trong cung điện xông ra. Người này thân mang ngọc kim sắc đan bào, trên mặt lạnh lùng như băng, tự mang một cỗ khí ngạo nghễ, tiến lên ở trong Lãnh Hiên, lập tức biến cung cung kính kính đứng lên, nói: "Sư phụ, đồ đệ vô năng." Đám người thấy thế, trong mắt thì hiện lên vẻ hưng phấn, ôm quyền nói: "Bái kiến Ngọc Kim Đan Hoàng." Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Dương Trần thời điểm, trên mặt hiện ra nghiền ngẫm biểu lộ tới. Tiểu tử này thảm rồi. Ngọc Kim Đan Hoàng bao che nhất, lúc trước Dư tiểu thư tại ngoại giới chấp hành nhiệm vụ, bị một vị thánh hoàng cường giả ngôn ngữ đùa giỡn hai câu. Ngọc Kim Đan Hoàng lại thông qua chính mình quan hệ đem cái kia thánh hoàng gạt bỏ. Đám người thấp giọng nói chuyện với nhau, biến không gì sánh được hưng phấn lên. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần lập tức liền phải xui xẻo. Nhưng mà, thời khắc này Dương Trần sắc mặt lại là không gì sánh được thong dong. Chỉ bất quá, hắn nghe đến mấy cái này thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh một tiếng, nói: "Cái này Ngọc Kim Đan Hoàng sở dĩ như vậy che chở Dư tiểu thư, là bởi vì người sau thể nội tà linh thai." Dựa theo loại này suy đoán, Dương Trần cũng có thể suy đoán ra, Lãnh Hiên sợ là cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tại mọi người trong ánh mắt, Ngọc Kim Đan Hoàng lạnh lùng liếc nhìn Dương Trần một chút. Sau đó chính là phân phó nói: "Lãnh Hiên, phiến trở về, kẻ này nếu là dám hoàn thủ, ta tại chỗ diệt sát." Trong thanh âm này, tràn đầy sát ý vô tận. Đám người nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến hóa đứng lên. Bọn hắn mặc dù dự liệu được Dương Trần sẽ không may, nhưng không có nghĩ đến Ngọc Kim Đan Hoàng lại muốn trực tiếp hạ sát thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?